Vân Thiên Khuynh Thành, chương 55, làm sao với ngươi bây giờ? Góc truyện audio.com. Sở Mạch Trần nằm ở trong tấm rèm hồng, ánh mắt đã rơi vào chướng đỉnh. Không cần nhìn bên ngoài cũng biết vẻ mặt cô gái kia lúc này sẽ là một bộ như thế nào. Đêm nay mặc kệ gà tới đây là ai, đều đã đúng như ý nguyện của hắn. Bởi vì không muốn cưới vợ, cho nên tân nương là ai, hắn căn bản là không quan tâm. Nhà mẹ đẻ Chu Vân Phương cùng nhau làm chuyện mờ ám làm sao có thể giấu giếm được hắn. Hắn không nghĩ tới sẽ từ hôn, càng không cảm thấy có cái gì khó khăn, ngược lại trong lòng có chút may mắn. Cưới nữ tử như vậy, đơn giản ngay cả có lệ cũng không có tất yếu. Một khắc mà khi hắn xốc màn xe lên, nhưng thấy được trước mắt thế lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ. Quật Cường thậm chí còn dùng ánh mắt khẩn cầu. Cầu hắn, thật sự là chê cười, dừng ở trên tay hắn, nàng chỉ biết bị chết thảm hại hơn, nhưng làm cho hắn càng không nghĩ đến là, tiểu cô nương tư sắc bình thường này, thế nhưng chính là người mà được nhị hoàng tử Bạch Hy thần yêu thương muốn hoàng đế Quang Huệ ban hôn. Tam tiểu thư Chu gia, Chu Vân Dung, nữ tử này, hắn đã sớm nghe nói qua, thậm chí ở trong lòng cũng từng có so đo. Không nghĩ tới nàng cư nhiên bị người chủ động đưa lên cửa. Một nữ tử không tài không sắc như vậy, nhưng không hiểu sao lại được một người tướng mạo phi thường như Bạch Hy thần lại dừng lại trên người nàng. Chấm, hừ, nàng nếu không phải nữ nhân của Bạch gia, hắn có lẽ còn có thể buông tha nàng. Nhưng hiện tại, hắn muốn cho nhị hoàng tử người yêu nàng phải nếm thử tư vị nữ nhân của chính mình bị cường. Ai bảo nàng đã yêu nam nhân của Bạch gia, hắn muốn biết nữ tử này đến tột cùng đối với Bạch Hy thần cảm tình sâu đậm như thế nào. Yêu càng sâu, tim mới có thể càng đau, nhưng nữ nhân chết tiệt này, đã quá nửa ngày không trả lời vấn đề này của hắn. Sở Mạch Trần có chút không kiên nhẫn, lại tăng thêm khẩu khí hỏi, ngươi thực thương hắn, cùng ngươi có quan hệ gì? Sở Mạch Trần ngồi dậy. Hắn nghĩ đến lúc này nàng nên khóc giống lên nước mắt lưu lại nói lên nàng có bao nhiêu yêu đối với nhị hoàng tử. Sau đó cầu hắn buông tha nàng, mà nàng lại nói này cùng hắn không quan hệ. Vân Dung vừa ngẩng đầu, liền thấy Sở Mạch Trần vén hồng sa lên, trên thân trần trụi lưu một vài vết cào của móng tay. Cùng nhiều điểm mồm chi dấu, nhìn rất chói mắt, trong không khí đã tràn ngập hương vị hoan ái. Sở Mạch Trần thấy bộ dáng nàng nhìn chằm chằm chính mình. Trong lòng lại là một trận hèn mọn, đừng ở trước mặt ta giả bộ cái gì ngây thơ. Ta đoán thời điểm ngươi hầu hạ Bạch Hy thần, so với các nàng càng hết sức đi, nếu không liền lấy dung mạo của ngươi như vậy, làm sao có thể làm hắn mê đắm ngay cả thế lực của Tương Vương đều không cần. Vì ý chính mình ở trong triều từng bước khó khăn, Vân Dung đầu ngón tay run lên. Chỗ sâu nhất trong nội tâm, cực lực run rẩy, Sở Mạch Trần vài bước đi tới trước mặt Vân Dung, cúi người xuống, vươn ngón tay thon dài xẹt qua dung mạo được yêu thích. Cười điên đảo chúng sinh, đêm sau, ngươi cùng Mặc Hà ngươi đã gặp qua, cuối mùa thu cùng nhau hầu hạ ta, đến lúc đó rơi vào trong tai nhị hoàng tử, ngươi nói hắn còn có thể kết hôn ngươi không? Trên mặt Vân Dung nhất thời mất đi huyết sắc. Trầm mặc một hồi, ánh mắt của nàng lòe ra một chút cô đơn, nhưng rất nhanh đã bị một tia lưu động quang mang bao trùm. Thủ nhi đại chi là đầy sao giống như dạng giữa quang hoa. Thanh âm của nàng có chút thâm trầm, nếu hắn yêu ta, cho dù ta từng trải qua cái gì không chịu nổi, hắn cũng sẽ làm tất cả biện pháp cùng ta cùng một chỗ. Bởi vì hắn biết, hết thảy thực sự không phải là ta cố ý làm ra. Lòng tham đau, nhưng yêu cũng sẽ càng sâu. Hắn nếu là để ý, chỉ có thể nói thẳng ra là hắn yêu ta còn chưa đủ sâu đậm. Cho dù sẽ không bởi vì các ngươi thiết kế quỷ kế mà làm ta và hắn bất hòa. Ngày khác cũng còn có thể bởi vì chuyện khác cho nên vô luận như thế nào. Các ngươi không cần tự cho là thông minh mà đắc ý còn có. Ngươi sở dĩ hỏi ta như vậy. Ta đoán, ngươi có lẽ căn bản không có chân chính yêu người khác. Hoặc là, cũng không ai chân chính yêu ngươi. Sở Mạch Trần nhìn ánh mắt sạch sẽ thấu triệt kia của nàng. rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng ánh mắt của nàng lại giống như đưa về hướng chân trời giống nhau xa xôi. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự có chút đê tiện. Trên miệng nàng nói rất quật cường, nhưng vẻ mặt kia, rõ ràng là một bộ thống khổ, bộ dáng ruột gan đứt từng khúc. Nàng nếu thực bị từ bỏ, sẽ như thế nào? Hắn thế nhưng muốn biết. Vậy còn ngươi, nếu là ngươi thật sự đã trở thành nữ nhân của ta, ngươi sẽ làm sao? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Bôn ba một ngày, vừa hội đơn vị, thật có lỗi. Cách chương.